Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, làm nũng tiểu Chư Chư. Sáng sớm ngày thứ hai, xưa nay đều là Hoàng Tương Ninh hầu hạ rời giường tiểu Chư Chư. Ngày hôm nay chết sống muốn đem Đường Xương gọi tới, nói là cho phép bại hoại kỵ sĩ đến giúp tiểu công chúa rời giường. Bại hoại kỵ sĩ? Nếu như vậy, đầy vào lãnh cung có được hay không? Không được, nhanh lên một chút công chúa ôm. Đem tiểu công chúa từ công chúa trên giường ôm lấy đến xuyên váy công chúa. Váy công chúa? Không có. Đường Xương không dám nói không có, sẽ gây phiền toái. Câu nói này là chủ quản ăn, mặc, ở, đi lại Tương Ninh tỷ nói. Tiểu Chư Chư hết sức không vừa lòng, lười biếng chống lại. Luân gia là tiểu công chúa ai? Tiểu công chúa liền muốn xuyên váy công chúa. Con bé này còn chưa tỉnh ngủ đây, còn chìm đắm ở công chúa mộng bên trong. Tất yếu làm cho nàng thanh tỉnh một chút. Thế là Tương Ninh tỷ từ Đường Xương trong tay tiếp nhận con này thịt thịt tiểu Chư Chư. Kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời tung xuống. Chư Chư tinh chớp mắt tinh thần rồi. Ha ha ha, Tương Đương mụ mụ, ta thật yêu ngươi a. Ngươi yêu Đường Quả Nhi sao? Chấm ngoặc kép, bắt đầu thường quy thao tác. Một ngày này được sủng ái trình độ, liền nhìn thời khắc này làm nũng phải trang đúng chỗ. Một trận chán Đường Xương tê cả da đầu, Tư Mật nói ra. Hoàng Tương Ninh trong ngực nhu tình vạn loại, đối tiểu Chư Chư yêu thích không buông tay. Tốt mềm manh a, ôm cảm giác tương đối tốt, còn ấm áp dễ chịu, cùng ôm cái ấm bảo bảo giống như. Mẹ Tương Đương, Đường Quả Nhi là đại hài tử, không thể tổng để mụ mụ ôm, sẽ mệt chết mụ mụ. Mau buông ta xuống, mụ mụ nghỉ ngơi một chút. Cỡ nào săn sóc lời nói a. Hoàng Tương Ninh thật cảm thấy nhanh quá 6 tuổi sinh nhật Đường Quả Nhi lớn rồi. Hiểu chuyện, thế là đem nàng buông ra. Chư Chư Tinh lập tức đi chân trần chạy đến Đường Xương gót chân trước. Hai tay chăm chú ôm Đường Xương chân. Đường Xương cúi đầu nhìn, hỏi, đây là nơi nào đến đồ vật nhỏ, muốn làm gì? Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ, dữ dằn nói, hừ, tiểu Xương ngươi cái này đại đồ vật, ngươi nhất định phải cho tiểu công chúa mặc quần áo, xin thương xót đi, tiểu công chúa còn muốn đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm đây. Bụng nhỏ đói bụng dẹp rồi, lời này thực sự là vừa đấm vừa xoa. Ngày hôm nay không chỉ có muốn Đường Xương giúp nàng mặc quần áo, hơn nữa chải tóc, xuyên bít tất xỏ giày đều muốn hắn đến. Này vẫn chưa xong, Chư Chư Tinh từ gian phòng đi ra, đi tới đột nhiên đặt mông ngồi trên đất, nói dối sưng té ngã, yêu cầu ôm ôm, ăn cơm ăn, làm bộ ho khan, yêu cầu yêu vỗ vỗ, món ăn kẹp không tới, yêu cầu giúp đỡ Tương Đương muốn kẹp đến nàng trong bát lúc. Tiến một bước yêu cầu này này, húp cháo nói quá nóng, yêu cầu thổi thổi, ăn no nằm trên ghế salon lười biếng, yêu cầu cho nàng cẳng tay cẳng chân nhỏ vò vò. Đường Xương không phục, ta là ngươi người hầu sao? Đường Quả Nhi hưng phấn ở trên ghế salon duỗi chân, giòn tiếng nói, luân ra một ngày mệt nhọc đây. Đường Xương, o gạch dưới o, này vẫn là sáng sớm đây. Mượn cớ có thiên thiên vạn vạn, liền nhìn ra mặt dày không dày. Đường Quả Nhi, tiểu hài tử mà, vẫn không có ra mặt đây. Không đáng kể dày không dày. Sở dĩ chuyện đương nhiên nói rằng, luân gia làm thật nhiều mộng ai. Ai nha trong mộng có thể đem Đường Quả Nhi mệt muốn chết rồi. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Ôi, ôi, tiểu Xương nhanh lên một chút nha. Nguyên bản thả trên ghế salon gấu trúc nhỏ bị chen rơi trên đất. Đường Xương nhặt lên đến, vứt Đường Quả Nhi trên người. Nói, người đừng lừa người, người ngủ xưa nay không nằm mơ. Đường Quả Nhi bị nói trúng sự thực. Mắt to quay tít, bắt đầu ngụy biện, thượng cương thượng tuyến. Hừ, như thế điểm yêu cầu đều không vừa lòng tiểu hài tử. Còn nói yêu ta đây, nam nhân đều là đại bại hoại. Ta không thích nam nhân rồi. Tương Đương xa xa dưới mặt trời xem báo, Tam Kiếm huynh nghe vậy nhìn lại. Hắn cũng là nam nhân ô. làm đại bại hoại một trong nam nhân. Đường Xương kinh hãi nói, người đứa trẻ nhỏ như vậy, làm sao sẽ nghĩ tới nam nhân đều là đại bại hoại câu nói như thế này đây? Chỗ nào học được? Đường Quả Nhi, hì hì hì, tương đương ngươi cho Đường Quả Nhi nắm cẳng tay cẳng chân nhỏ. Luân gia sẽ nói cho ngươi biết tương đương, Đường Xương cho nàng nắm tương đương ta nắm. Ta nắm, ta xoa bóp tương đương ôi. Ha ha, nắm nghiện đây, cảm giác thực sự là tốt. Mềm mại, thịt thịt, giống nắm mì vắt giống như. Ôi tương đương Tiểu Xương ngươi nghĩ bóp chết muội muội nha. Lập tức Đường Xương bị đánh. Xin lỗi a tiểu muội muội, không khống chế xong sức mạnh. Lần này thế nào? Cường độ vẫn tốt chứ? Cái gì độ? Cường độ chính là sức mạnh dùng thích hợp sao? Có nhẹ hay không? Có nặng hay không? Hì hì hì, tương đương ngươi đến nắm ta đầu nhỏ, giống lần trước cho tỷ tỷ xoa bóp đồng dạng xoa bóp muội muội. Vậy ngươi không thể nằm, chuyển ghế nhỏ lại đây. Chúng ta ngồi vào dưới mặt trời xoa bóp. Tốt đát tương đương, bay đồng dạng từ trên ghế salon nhảy xuống. Tìm nàng ghế nhỏ đi rồi. Này nơi nào có một ngày mệt nhọc dáng vẻ. Quả thực tinh thần phấn chấn. Dưới chân đạp phong hỏa luân. Thế là hai người đi tới Đường Tam Kiếm bên người. Đường Quả Nhi đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên ghế nhỏ. Đường Xương nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng đầu. Thăm dò tính hỏi. Tiểu Chư Chư, ngươi còn không nói cho ta ai cùng ngươi giảng câu nói kia đây. Đường Quả Nhi, ngươi nói cái gì? Đường Xương, ta nói ngươi còn không nói cho ta ai cùng ngươi giảng câu nói kia đây. Đường Quả Nhi, phía trước câu nói kia. Đường Xương, Tiểu Chư Chư. Đường Quả Nhi cực kỳ bất mãn. Lớn tiếng mà nói, ngươi mới là Tiểu Chư Chư. Đường Quả Nhi là tiểu công chúa, tiểu tiên nữ. Tiểu bảo bảo, tiểu thỏ thỏ, rùa nhỏ, cáo nhỏ, ngươi lại gọi Luân gia Tiểu Chư Chư. Luân gia liền không gọi ca ca ngươi rồi. Xem báo Tam Kiếm huynh thả xuống báo chí. Xem xét nhìn bên này. Đường Quả Nhi cười hì hì nói với hắn. Ba ba tương đương, Đường Quả Nhi nói rất đúng chứ. Đường Tam Kiếm ừ một tiếng. Một lần nữa xem báo. Như thế ấu trĩ đề tài. Tuổi tác hắn lớn hơn. Không có hứng thú tham dự. Tuy rằng ba ba rất không nhiệt tình. Nhưng Tiểu Chư Chư phảng phất được thánh chỉ. Dương Dương tự đắc nói. Nhìn, ba ba nói rồi. Người không cho phép lại gọi Đường Quả Nhi Tiểu Chư Chư. Có nghe không nha ngươi? Đường Xương biết nghe lời phải. Lúc này nói rằng. Đến, rùa nhỏ. Nói cho ca ca đại nhân. Nam nhân đều là đại bại hoại câu nói này là chỗ nào học được? Đường Quả Nhi tinh tế thưởng thức rùa nhỏ, cái này mới mẻ danh hiệu. Lần đầu tiên nghe ai? Rất hiếm lạ, càng chép càng cảm thấy êm tai thật đáng yêu. Quả thực là vì nàng Donny đóng giày. Hỏi Đường Tam Kiếm, ba ba, tiểu hài tử có thể hay không cải danh a? Luân gia gọi rùa nhỏ thế nào? Không gọi Đường Quả Nhi rồi. Đường Quả Nhi siêu cấp yêu thích rùa nhỏ. Đây là từ nhỏ nhận bà ngoại ông ngoại ảnh hưởng. Đường Quả Nhi là hắn lấy. Rùa nhỏ là Đường Xương lấy. Người nói hắn khả năng đồng ý không? Đường Tam Kiếm. Không được. Đường Quả Nhi kích động hỏi. Vì sao không thể gọi rùa nhỏ? Đường Quả Nhi đã nghĩ gọi rùa nhỏ. Đường Tam Kiếm. Người gặp nhà ai bạn nhỏ có gọi rùa nhỏ? Đây là lời mắng người. Ha! Lời mắng người. Đường Quả Nhi quay đầu nhìn về phía Đường Xương. Tiểu Xương mắng người. Đường Xương vội vã xua tay. Rùa nhỏ là tự ngươi nói. Ta bất quá là nghe lời ngươi. Tuyệt đối không có mắng người. Lại nói. Rùa nhỏ cũng không phải lời mắng người. Ta cảm thấy rất đáng yêu. Đường Quả Nhi ngoan ngoãn một lần nữa ngồi ở trên ghế nhỏ. Nói. Hì hì hì. Tiểu hài tử cũng cảm thấy rất đáng yêu. Đường Xương, rùa nhỏ, nhanh nói cho ca ca đại nhân. Nam nhân đều là đại bại hoại có phải là tỷ tỷ nói? Đường Quả Nhi chìm đắm ở rùa nhỏ vui sướng bên. Trong, dứt khoát gật đầu nói. Là a, tỷ tỷ rằng, bị rùa nhỏ nghe được. Hì hì, rùa nhỏ thông minh nhách. Một hồi nhớ kỹ rồi. Tỷ tỷ nói đúng, Tiểu Xương cũng là nam nhân. Tiểu Xương chính là đại bại hoại. Chấm ngoặc kép, bla bla một đống lớn, Tiểu Xương đến cùng làm sao xấu? Xấu ở nơi nào? Đơn giản vẫn là hắn hôn Tiểu Khổng Tước sự tình, đồng thời bởi vậy kéo dài. Hắn mỗi lần mang tiểu hài tử tản bộ lúc, luôn luôn nhìn khắp nơi người khác bạn nhỏ. Hừ, người khác bạn nhỏ có cái gì tốt? Nơi nào có lão Đường ra bạn nhỏ đáng yêu? Như thế ngoan, xinh đẹp như vậy, như thế hiểu chuyện, thông minh như vậy, có thể ăn như vậy, như thế cần lao, như thế kiên cường xưa nay không khóc. Đường Tam Kiếm không nhịn được nghiêm túc nhìn lại. Đường Xương vội vã che rùa nhỏ miệng. Oa nhi này thật là một miệng rộng. Lời đồn chế tạo cơ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.